Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ra tay là hai hổ đông bắc. Địa điểm này lúc trước thuộc về Nhậm Cửu, bây giờ đã trở thành một cửa hiệu cầm đồ dưới trướng Chu lão bác. Thật ra cửa hiệu cầm đồ này chỉ là ngụy trang, nhưng làm gì có chuyện anh hùng hay giặc đói đi ngang qua, tiệm nào mặt tiền sáng láng bao giờ cũng thuận lợi hơn. Hổ tử và A Kiệt thuộc tính cách của hổ đông bắc, tính tình hung dữ, táo bạo và liều lĩnh, coi pháp luật như không. Hai người ngồi xổm chưa đến 20 phút đã nhìn thấy A Bưu xuống xe, lập tức đến gần. Phản ứng của A Bưu rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Đại lý tổng gửi lời hỏi thăm bác gia. Từ đầu đến cuối, hai con hổ đông bắc chỉ để lại một câu, sau đó đâm ba nhát. A Bưu bất ngờ nhảy về phía trước khi hai người đến gần. Lần này đã cứu được mạng của hắn. Động tác này giúp cho hắn tránh đi một nhát vào phần eo, nhưng hai lão hổ kia cũng không phải hạng xoàng xỉn. Vẫn bị hổ tử trở tay đâm một dao vào bụng, nhưng vấn đề không lớn. Tuy nhiên, đàn em đi cùng lại bị một dao của A Kiệt đâm trúng. A Kiệt gần như không lưu thủ, sức mạnh lớn đến mức hắn dùng hai phần khí lực cũng không rút con dao ra được. Chém giết công khai khiến người đi đường lớn tiếng kinh hô. Hai người gọn gàng mà linh hoạt, đội mũ lông lên đầu quay người bước đi, rất nhanh biến mất trong dòng người như nước chảy trên đường. Bọn hắn đến là để phế người chứ không phải lấy mạng. Cho nên, bọn hắn biết Chu bác sẽ không kinh động người khác, bước chân vẫn nhàn nhã giống như đang tản bộ. Bên này diễn ra rất gọn gàng linh hoạt, nhưng bên phía câu lạc bộ văn hóa Cảng Thành thì lại hoành tráng hơn nhiều. Diệu Huy ngậm điếu thuốc lá tiếp nhận ly nước ngọt đàn em đưa đến. Vừa mới uống được một ngụm, 10 hán tử đã xông vào căn phòng rộng chưa đến chục mét vuông này. Đối diện đều là lão thủ. Sau cùng là hai hán tử mặt không thay đổi kéo cửa cuốn xuống, sau đó chặn lại lối ra duy nhất này. Diệu Huy của Hoa Ký. A Nhân dẫn đầu cầm khảm đao đã được cuốn chặt bằng khăn trắng, nhìn chằm chằm Diệu Huy, lạnh lùng hỏi. Là ta, người muốn ra tay với ta trên địa bàn của Hoa Ký, Diệu Huy có chút không dám tin hỏi lại. Lê Mập là ngươi thu. A Nhân hiểu rất rõ phân lượng của Hoa Ký, cho nên hắn nhất định phải cắn chết đối phương thì mới có thể yên tâm ra tay. Cho nên, hắn vào cửa đã hỏi ngay câu đầu tiên. Là ta làm. Diệu Huy đột nhiên nhấc cái bàn trước mặt đập tới, đồng thời hô to, để lên lầu 2, nhảy xuống gọi người. Hắn khẽ động, toàn bộ hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. A Nhân nghiêng người tránh thoát cái bàn đập tới, để lên. Đám hán tử đi theo sau lưng A Nhân rống to xông đến. Đám đàn em của Diệu Huy bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, trên người không có vũ khí thích hợp, cho nên đã lần lượt ngã xuống. Diệu Huy rất thông minh. Hắn ném cái bàn một cái. Lập tức xoay người nhảy lên bậc thang dẫn lên lầu 2, nhưng hai con dao cũng đã xông đến. Diệu Huy đang chạy cảm thấy đau nhói, máu màu đỏ sậm bên hông đã thẩm thấu ra ngoài. Diệu Huy rống to một tiếng, đánh ra một quyền, rồi dám ra tay trên địa bàn của Hoa Ký, ta đảm bảo ngươi không ra khỏi Loan Tử này đâu. Hôm nay ta đến không phải đoạt địa bàn của ngươi. Các ngươi không tuân thủ quy củ thu nợ của Nguyên Lãng, như vậy các ngươi nhất định phải cho đại ca một công đạo. A Nhân vừa lên tiếng vừa không ngừng ra tay. Hắn chém tiếp một dao vào cánh tay trái của Diệu Huy, đối phương lập tức kêu thảm rồi lui về phía sau. Mau đẩy hắn ra ngoài. A Nhân thu đao, ra hiệu đám mã tử đang đứng ở chỗ ngoặt bậc thang kéo Diệu Huy xuống. Nhưng Diệu Huy vẫn căm tức nhìn mình như cũ, A Nhân nhe răng cười, ngươi không mang dao, ta không khi dễ ngươi. Ngươi đã thu của Lê Mập ở Nguyên Lãng 500.000 đúng không? Đúng. Diệu Huy lạnh lùng trả lời. Quy củ đâu? Lúc nào thì Hòa Ký có thể làm việc trên địa bàn của Nghĩa Quân? Ngươi không hiểu, đại ca ngươi cũng không hiểu. Hôm nay, ta thay đại ca phi cơ của ngươi dạy dỗ ngươi quy củ làm việc. Tiếp nhận cây gậy đàn em đưa đến, A Nhân nói tiếp, gần 100.000 một gậy, giá cả rất công đạo. Hắn nói xong, một cây gậy to bằng cánh tay đập thẳng vào mặt Diệu Huy. Máu màu đỏ sậm trào ra. Hai lần. Ba lần, bốn lần. Nam nhân không lưu thủ, cảnh tượng tàn nhẫn khiến cho nhân viên phục vụ trong phòng sắc mặt trắng bệch. Sống chết có số, giàu có nhờ trời. A Nhân nhìn Diệu Huy đã không còn tiếng động, liền bỏ cây gậy xuống, liền nếu không chết mà quay về thì nhớ tên của ta. Ta tên A Nhân, khoái đao nhân của Nguyên Lãng. Chương 1054, giữ nhiều lành ít ơi nhìn cục diện, Diệu Huy đoán chừng giữ nhiều lành ít. Nhìn tấm rèm căn phòng được kéo lên, 10 hán tử nhanh chóng leo lên một chiếc xe buýt nhỏ rồi lao đi nhanh như điện chớp. Lữ Tư Kiệt ngồi vị trí kế bên tài xế nói với phi cơ. Mệnh không cứng thì đừng đi đường này, phi cơ gõ tàn thuốc đã hút được nửa điếu, vẻ mặt lạnh lùng. Trước kia Lữ Tư Kiệt là người Hải Đông Thanh, bởi vì tiếng Quảng Đông tốt nên mới đến Cảng Thành cùng với phi cơ. Hai năm qua, mối quan hệ giữa hai người đã sớm không còn xa lạ, cho nên nói chuyện cũng rất trực tiếp. Ngươi hoài nghi hắn là tên khốn. Không chỉ hắn, đại đầu cũng có vấn đề. Nghĩ đến thông tin Rebecca cung cấp, trong lòng phi cơ khó ức chế sự bực bội. Hai năm qua, mặc dù hắn trưởng thành rất nhiều, nhưng thực chất bên trong vẫn là thanh niên trọng nghĩa khí. Cho nên, hắn khó mà tiếp nhận sự phản bội. Nắm được manh mối gì không? Giọng điệu Lữ Tư Kiệt lạnh xuống, đưa khó trách ngươi lại chọn hắn đi thu nợ ở Nguyên Lãng, có muốn ta đến, để nam nhân làm tư thế cắt cổ. Chưa xác định nhưng cũng không thể tin. Phi cơ diệt tàn thuốc, đi giữ hắn mấy ngày, tiếp cận nhiều hơn. Nếu hắn thật sự là tên khốn, nhất định sẽ có người liên hệ với hắn. Đến lúc đó làm việc cũng không muộn. Phi cơ đã đoán đúng. Một tiếng sau khi Diệu Huy xảy ra chuyện, sếp Lương nhận được tin tức. Hắn tìm được một phụ tá đắc lực khác của phi cơ, đại đầu. So sánh với lần bái sơn hai năm trước, đại đầu hoàn toàn nhìn không ra diện mạo ngây ngô của năm đó. Dây chuyền vàng to bằng ngón tay, mái tóc xoăn tít giống người da đen, cộng thêm những hình xăm lấp ló trên cổ, thanh niên này ăn mặc đúng chuẩn của một giang hồ thứ thiệt. Này lão đại, lần sau gặp mặt có thể đừng đứng trên sân thượng hay không, điềm xấu lắm. Giọng điệu của đại đầu rất khoa trương, đời trong phim ảnh có diễn, gặp mặt trên sân thượng đều không có kết cục tốt. Được rồi, đừng đùa nữa. Sếp Lương trừng đối phương một chút, y Diệu Huy xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao hắn lại bị chém? Cái này để đại đầu liếc mắt nhìn cấp trên của mình, để tin tức của ngươi linh thông như vậy sao? Lương Văn Xương cũng không lên tiếng, cứ như vậy dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại đầu. Đại đầu có chút không chịu được ánh mắt của đối phương, mặt cũng nghiêm lại. Nghe nói hắn đến Nguyên Lãng thu tiền, Hồng Nhân Tự lập tức trở mặt. Ta muốn biết nguyên nhân chân chính. Diệu Huy không thể không hiểu chuyện như vậy. Ta tin hắn. Sếp Lương nói câu này khiến cho đại đầu mở to mắt, không dám tin, thì hắn cũng giống như ta. Đúng vậy. Sếp Lương trả lời. Diệu Huy trúng hai nhát, một nhát ở eo, một nhát ở cánh tay nhưng đều không phải vết thương trí mạng. Trí mạng nhất là đầu bị đánh mạnh, xuất huyết não. Cho dù cứu được cũng trở thành phế nhân, cho nên hắn không cần giấu giếm nữa. Người đúng là để mắt đến phi cơ ca. Đại đầu đích thật rất kinh ngạc, về nói cho ta biết còn có ai giống như ta nữa không, vậy ngươi có muốn thân phận của ngươi bị người khác biết không? Một câu của sếp Lương đã chặn lại câu hỏi của đại đầu, về nói cho ta biết nguyên nhân chân chính. Ta cũng không biết nữa. Đại đầu trả lời, người nhưng phi cơ nói Diệu Huy đang làm việc riêng. Hiện tại, mấy lão đầu tử của Hòa Ký và Nghĩa Quần đang sóng gió với nhau. Trong lúc này đột nhiên xảy ra vấn đề, người cảm thấy thế nào? Sếp Lương đưa cho đại đầu một điếu thuốc. Hắn biết rõ người này rất tinh mắt, cho nên hắn muốn biết suy nghĩ của đối phương là gì. Đại đầu hít vài hơi thật mạnh rồi mới lên tiếng. Ta đoán chừng phi cơ ca đang nói dối. Hắn nhìn thấy Hồng Nhân Tự vừa mới ra tù, căn cơ còn bất ổn, muốn thu lấy Nguyên Lãng. Như vậy, hắn mới có cơ hội ngồi lên vị trí đầu lĩnh. Không khác gì suy nghĩ của ta. Sếp Lương trả lời. Ừ nhưng vì sao hắn nhất định phải chọn Diệu Huy làm bia đỡ đạn? Điều này cần phải làm cho rõ ràng, nghe xong, đại đầu hút thuốc càng nhiều hơn. Nam nhân hít mấy hơi đã hết một điếu thuốc. Hắn ném tàn thuốc, dẫm chân lên thật mạnh, giọng điệu khô chát, ghi phi cơ rất trọng nghĩa khí, thật ra không khó đối phó nhưng dưới tay hắn lại là một đám quyển tử bối cảnh thần bí, trong đó có người nghĩ kế cho hắn. Về phần Diệu Huy, ta đoán hắn đã để lộ nội tình. Sếp Lương ngẩn ra. Đại đầu nói tiếp, vì phi cơ rất coi trọng Diệu Huy. Mặc dù Diệu Huy không phải xuất thân từ đã tử, nhưng làm việc ổn trọng. Nếu không phải phi cơ hoài nghi hắn, chuyện này tuyệt đối sẽ không rơi xuống đầu hắn. Bầu không khí trở nên im lặng. Qua thật lâu, sếp Lương mới lên tiếng, ừ ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngươi là cánh tay trái tay phải của phi cơ, vậy mà một chút dấu hiệu cũng không phát hiện sao? Tay phải tay trái. Đại đầu cười lạnh, vì ta đã nói rồi, hắn chỉ tin mấy quyển tử có bối cảnh thần bí mà thôi. Hơn nữa, có một lần trong lúc vô tình ta nghe thấy bọn hắn nói chuyện phiếm, thái độ giữa bọn hắn không giống đại ca và tiểu đệ, mà càng giống huynh đệ hơn. Mau cung cấp tư liệu của những người đó cho ta. Trực giác của Lương Văn Xương khiến cho hắn cực kỳ coi trọng chuyện này, để ta đi điều tra, điều này quá khác thường rồi. Được. Đại đầu đồng ý. Trong lúc hai người đang trò chuyện, một chiếc xe tải màu trắng đậu dưới lầu. Thời gian lên đó bao lâu rồi? Lữ Tư Kiệt hỏi. Hơn nửa tiếng. Lái xe Tang Hào nhìn đồng hồ đeo tay. Tòa nhà Hối Thông. Lữ Tư Kiệt đọc to bảng hiệu của tòa nhà, đây bên trong không có phòng tắm hơi, tòa nhà không có phượng hoàng, chỉ có một số công ty bảo lãnh tài chính và bất động sản. Một tên lưu manh chạy lên trên đó cả nửa tiếng, người nói là vì cái gì? Tang Hào im lặng không nói. Đầu tiên ngươi đi theo Bính Ca, về sau mới theo Phi Cơ Ca, ngươi lăn lộn bao nhiêu năm rồi? 8 năm. Tang Hào trả lời. 8 năm vẫn là một tứ cửu tử, ngươi không nghĩ đến việc ra mặt sao? Giọng điệu Lữ Tư Kiệt mang ý vị khá mê hoặc. Chương 1055, không có nhuệ khí gì Kiệt Ca, đương nhiên là ta có nghĩ đến. Đáng tiếc không có cơ hội. Câu nói này khiến mắt Tang Hào sáng rực lên. Ta biết ngươi rất giỏi đánh đấm. Bây giờ ngươi hãy giúp ta làm một chuyện. Lữ Tư Kiệt vỗ vai Tang Hào, vì nếu làm tốt, ta sẽ cho ngươi hai địa bàn của đại đầu, ngươi cũng có thể tự mình dẫn đội, không cần mang theo anh em của mình giúp mấy lão mập bụng to như thùng nước lăn lộn ở bãi đậu xe kiếm tiền qua sinh sống nữa. Cảm ơn Kiệt Ca, ngươi bảo ta nên làm cái gì? Tang Hào kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Rất đơn giản. Lữ Tư Kiệt nhìn chằm chằm biểu hiện của đối phương, đều nghĩ cách để đại đầu chết ở nguyên lãng. Chu lão bác nhìn A Bưu và Thương Tử nằm trong bệnh viện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết phong cách hành sự của đại lý tổng, nhưng vạn lần không nghĩ đến thủ đoạn của đối phương lại ngang ngược như vậy. Hiện tại, hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Vốn ý của hắn là đợi đại lý tổng trở về, hắn sẽ nhường hộp đêm dưới tay mình cho đối phương xem như hương hỏa, nhưng bởi vì vậy, ngược lại sự việc lại càng trở nên phức tạp hơn. Hắn dựa vào đám sát thần Hải Đông Thanh vất vả lắm mới khiến người ta chịu phục. Bây giờ, nếu không xử lý, ngày sau rất khó phục chúng. Tuy nhiên, đối cứng với Hào là việc đại kỵ. Nhất thời, nếu không phải biết rõ Trình Vũ và Tô Bình Nam, thậm chí hắn còn hoài nghi đây là cái bẫy mà Tiểu Hồng Bào đã giăng ra cho hắn. Bác gia, bây giờ phải làm sao? A Bưu chống người dậy, về hôm nay có không ít anh em đến thăm ta, tất cả đang chờ sự phân phó của ngươi. Chu Bác nghiến răng, vì Võ Quý chết rồi, chúng ta đi tìm đám hổ Đông Bắc kia sao? Tìm Cẩm Tú. Ánh mắt A Bưu sáng lên ánh sáng mà Chu lão bác không để ý đến, để đại lý tổng có ác cũng không ác bằng mấy người kia. Dù sao chúng ta buôn bán của chúng ta, dứt khoát hợp tác đến cùng. Câu nói này khiến Chu lão bác khắc sâu trong tâm khảm. Hắn không ôm chí quá lớn. Mặc dù là lão giang hồ nhưng hắn lại không muốn cuốn vào những thị phi không đáng. Đây cũng là nguyên nhân hắn đồng ý bán tháo những tài sản của Nhậm Cửu cho Cẩm Tú. Bác gia, người cũng đã lớn tuổi rồi, yên ổn kiếm tiền không phải tốt hơn sao? Chúng ta thả ra tin tức, sau đó gửi hết tiền vào trong ngân hàng Cẩm Tú, để bọn hắn bơm nước, yên ổn kiếm tiền lãi mấy năm thì giả từ sự nghiệp, cần chi phải giữ chặt một số quy củ không thả chứ? A Bưu đã động Chu lão bác. Nam nhân đang tâm sự nặng nề cũng không chú ý đàn em của mình lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng từ lúc nào. Hắn chậm rãi gật đầu, lời cũng đúng, khi... Tô Bình Nam nhận được điện thoại của Chu lão bác khi đang trên đường từ sân bay về tòa nhà Cẩm Tú. Nghe đối phương thuật lại chi tiết xong, Nam nhân đồng ý rất thoải mái. Ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm, vậy thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Tô Bình Nam mỉm cười. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Cúp điện thoại, Tô Bình Nam quay sang nhìn Văn Tiểu Địch. Ngươi hãy giúp một người tên Lý Bưu mở một tài khoản ở ngân hàng Cẩm Tú, số tiền 3 triệu. Nhớ kỹ. Tiền sẽ qua tay một công ty nước ngoài ở quần đảo Vơ Riêng. Ta hiểu rồi. Văn Tiểu Địch khéo léo ghi lại. Hiện tại, nàng quản lý thông tin càng lúc càng nhiều, có thể nói là một trong những nhân vật cực kỳ quan trọng của tập đoàn Cẩm Tú. Làm đại sự lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cái mạng của mình trước, sợ hãi không dám manh động. Một câu nói của Tào Tháo, ánh mắt Tô Bình Nam xuyên qua cửa sổ xe nhìn cảnh đêm quen thuộc của Thiên Đô, để Chu Bác người này có thể lưu. Lục Viễn cố ý đến đón gật đầu nói, kệ ta sẽ thông báo cho giám đốc Mộ Dung, gọi nàng về. Đội xe nhanh chóng rời đi. Quán trà kiểu cũ, ngọn đèn lờ mờ, cộng thêm chiếc radio không biết từ niên đại nào phát ra một khúc kinh kịch, cả căn phòng tràn ngập hương vị mục nát. Đặng Bá chết rồi, Xuyến Bảo chết rồi. Hiện tại, bối phận cao nhất của Hòa Ký chính là thập nhị thúc. Hắn vẫn dựa theo thói quen pha trà, chia trà của Đặng Bá trước kia. Hắn lên tiếng, Lê Phi Cơ, Thường Nhạc, Đỗ Lập, thậm chí Hôi Tử đều có tư cách ứng tuyển. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không ai phản bác. Thứ nhất, thời gian vẫn còn lâu. Thứ hai, những người này còn đang quan sát, cho nên không ai muốn làm chim đầu đàn cả. Gọi mọi người đến là nghĩa quần đến tìm ta, nói khoái đao nhân làm việc có quy có củ, muốn chúng ta và Phi Cơ cho bọn hắn một công đạo. Khác với Đặng Mập, giọng điệu của thập nhị thúc rõ ràng là giọng điệu của người thương lượng. Công đạo? Công đạo cái gì? Hoa Mập nhảy ra, đời lão già ta thẳng cả một đời, bây giờ cũng không công. Phi Cơ là một trong những hậu bối ra tay cực kỳ hào phóng, đồng thời cũng là người tôn kính chúng ta nhất. Bây giờ chúng ta không đứng về phía hắn, ngày sau ai còn tôn kính chúng ta nữa? Câu nói này đã chạm đến trái tim của mọi người. Vậy thì thực hiện đi. Thập nhị thúc thở dài. Sau khi Đặng Bá chết, lực khống chế của đám gia hỏa đó càng lúc càng kém. Hiện tại, người bên dưới làm việc càng lúc càng không quy củ. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ta sẽ chuyển lời cho Lạc Đà. Mọi chuyện cứ để yên vậy, thập nhị thúc kết thúc cuộc họp. Nếu Tang Hào làm việc, vậy thì hẳn là không có vấn đề gì. Phi Cơ nhìn Sa Vũ và Lưu Triệu Hoa, để các ngươi cứ canh chừng chặt chẽ. Đại đầu phải chết ở Nguyên Lãng. Đám lão gia hỏa kia nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Yên tâm đi. Sa Vũ khác với Lữ Tư Kiệt. Hắn đã từng tranh cao thấp với Đệ Diệu Dương ở Hải Đông Thanh, tất nhiên là có thân thủ để dựa vào. Cho nên, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, làm gì cứ trực tiếp cho nhanh, vì nếu Tang Hào làm, hắn sẽ đi cùng với đại đầu cùng lúc xuất hiện ở Nguyên Lãng. Bên trong khói mù lượn lờ, giọng điệu Phi Cơ xâm nghiêm, vì mấy lão già Hòa Ký rất vướng bận. Bọn hắn chỉ còn bối phận để chống đỡ, chứ không hề có chút nhuệ khí nào. Hai người gật đầu. Phi Cơ nói tiếp, để tư nhân hóa bến cảng không thể để xảy ra sai lầm. Cho nên Hồng Nhân Tự nhất định phải biến mất, chương 1056, muốn lên bờ ề mỗi khi trời tối, đại đầu sẽ đến một quán ăn nhỏ tên Hoắc Ký để ăn khuya. Lúc này, người đi theo bên cạnh cũng chỉ có hai người. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Tang Hào phấn khởi nói, Lệ Bang Phái muốn thanh lý môn hộ, ta vất vả lắm mới có được cơ hội này, các ngươi có muốn làm hay không? Làm. Ánh mắt sáu bảy hán tử như lửa nóng, lời lẽ hùng hồn, vì giải quyết hắn xong, Hào ca ngươi ra mặt, chúng ta cũng có cơ hội xoay người. Hai chuyện. Tang Hào hài lòng nhìn đám anh em vẫn đi theo hắn, ghi nhớ là chuyện này nhất định phải giữ kín, không ai được nói ra. Vâng. Mọi người đều là lão thủ được Tang Hào lựa chọn, cũng biết phân nặng nhẹ. Đại đầu phải chết ở Nguyên Lãng. Sắc mặt Tang Hào vô cùng dữ tợn. Đêm này, đại đầu có chút tinh thần không yên. Ngay cả món bánh của Hoàng Kim mà hắn thích nhất cũng không thấy ngon. Kết cục của Diệu Huy khiến cho hắn có chút thọ chết cáo buồn. Đứng dậy, hắn chào ông chủ tiệm quen thuộc rồi ném mấy đồng tiền lên bàn. Một đường yên tĩnh. Sau khi trở lại chung cư, hắn đuổi đàn em của mình về. Trong khoảnh khắc bước vào thang máy, một bàn tay ngăn cửa thang máy lại. Đại đầu ca. Chủ nhân của bàn tay này nhìn thấy đại đầu, có vẻ hơi kinh ngạc, ờ ngươi ở đây sao? Đại đầu không nhịn được nhẹ gật đầu. Thang máy nhỏ hẹp chứa cùng lúc 7-8 hán tử cao lớn. Điều này khiến cho hắn có chút bực bội. Hắn biết người dẫn đầu là ai? Tang Hào, tiểu đệ ở bãi đậu xe hộp đêm Phú Hào, cũng được xem là đồng môn, là một tiểu đầu mục vừa ló đầu ra của Hòa Ký. Ngươi làm việc ở đây à? Đại đầu nhìn mấy cánh tay căng phồng cơ bắp, đầy thú nở. Làm việc. Tang Hào nịnh nọt nói. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Sếp Lương cực kỳ bận rộn. Sau khi gặp mặt đại đầu, hắn đã ngựa không dừng vó hẹn một trong những mắt xích quan trọng trong kế hoạch thế giới mới của hắn. Hôi Tử. Đối với Lý Hôi mà nói, cái tên Hôi Tử đã vô cùng xa vời. Bao gồm Đỗ Lập, thậm chí bản thúc của Hào Mã Bang hay là đám lạc đà của Nghĩa Quần khi nhìn thấy hậu bối này đều chào hỏi thân thiết, gọi một tiếng hậu sinh khả úy. Ở Hoa Ký, hắn còn có một xưng hô khác. Hổ tiêm Đông, hôi bạo lực. Đánh chết Đông Bá Vương đang sống sờ giúp hôi tự nhất chiến thành danh. Thời gian về sau, khi có địa bàn, sự phát triển của hắn là điều không thể ngăn cản. Liên tiếp đánh được mấy hộp đêm ở Du Tiêm Vượng đã thể hiện rõ thực lực của hắn. Điều này khiến cho sếp Lương không khỏi nghĩ đến một vấn đề, vì sao lại không đẩy hôi tử lên vị trí kia chứ? Thủ lĩnh Hòa Ký cứ hai năm bầu một lần, đây là mối nguy tiềm ẩn lớn nhất đối với sự ổn định. Dứt khoát để hôi tử lấy được cây gậy, chẳng phải kế hoạch thế giới mới một lần vất vả cả đời nhàn nhã sao? Suy nghĩ này một khi đã có thì không thể thu lại. Ủy ban độc lập chống tham nhũng rất có quyền lực, ngươi phải cẩn thận. Ta đã giúp ngươi thoát tội mấy lần rồi, nhưng ngươi không thể không kiên nể gì cả. Nhìn hôi tử lái chiếc Mercedes, đeo đồng hồ Rolex, sếp Lương nhiều ít cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khi ra ngoài, nếu không như vậy thì làm sao mà dẫn dắt ngươi? Lý Hôi trả lời. Ta sẽ tiếp tục giúp ngươi bãi bình chuyện này. Hai năm qua, chúng ta phối hợp không tệ. Cái quan trọng là thái độ của ngươi. Sếp Lương cười lạnh, đi đừng ở trước mặt ta tỏ thái độ mình là hổ tiêm Đông nhé. Nói đi, tìm ta có việc gì? Mặc dù sắc mặt hôi tử có chút bất mãn nhưng vẫn hạ thấp tư thái của mình. Ta muốn ngươi trở thành đầu lĩnh của Hòa Ký, lời của Lương Văn Xương như tiếng sấm bên tai hôi tử. Sếp Lương. Lý Hôi cười khổ. Quả thật hắn giỏi đánh đấm, nhưng không có nghĩa là hắn không có não. Nghe xong, hắn không khỏi giật mình, ngươi không biết thân phận của ta là gì? Hay là ngươi muốn ta chết? Trong cuộc đời ngắn ngủi, chỉ có làm đến lớn nhất thì ngươi mới an toàn nhất. Lương Văn Xương nói một câu điểm trúng, vì nếu không, Hòa Ký có thể xử lý ngươi bất cứ lúc nào. Không phải nói chỉ làm hai năm thôi sao? Ánh mắt Lý Hôi trở nên tà ác. Ngươi kiếm được nhiều rồi thì bây giờ ngươi muốn lên bờ. Lương Văn Xương cười lạnh. Nhất thời, bên trong căn phòng trở nên im ắng. Điện thoại của Lương Văn Xương vang lên. Thế nào? Nhìn thời gian, trời vừa rạng sáng, sắc mặt Lương Văn Xương lập tức ngưng trọng hẳn lên. Sếp Lương, vừa nhận được tin, tiểu đệ của phi cơ là đại đầu vừa chết ở Nguyên Lãng. Giọng điệu cấp dưới có chút hoảng hốt. Chết như thế nào? Sếp Lương cũng không phát hiện giọng nói của hắn có chút ngây ra. Say rượu trượt chân, từ mái nhà rớt xuống. Vấn đề là mái nhà đó chính là quán rượu thuộc danh nghĩa của Hồng Nhân Tự. Sự việc chỉ sợ sẽ trở nên ồn ào. Giọng điệu cấp dưới có chút đắng chát. Ta lập tức đến ngay. Ngươi tìm người dẫn Hồng Nhân Tự về cục cảnh sát, không được để bọn hắn khai chiến. Nếu không, chúng ta sẽ bị khiển trách. Lương Văn Xương cúp điện thoại. Không chờ hắn hỏi, điện thoại của hôi tử đã vang lên. Nhìn dãy số trên điện thoại, hôi tử thủ thế im lặng, sau đó mới nhấn nút nghe. Hôi tử, giúp ta làm một chuyện. Giọng nói của phi cơ truyền đến, hệ ta muốn quét sạch sản nghiệp của Hồng Nhân Tự. Nếu ngươi giúp ta, ta trả gấp đôi phí an gia. Còn nữa, công ty tài chính của ta sẽ cho ngươi thêm hai khoản chiết khấu. Hôi tử do dự. Chương 1057, tương lai tươi sáng. Lương Văn Xương suy nghĩ thật nhanh, sau đó nhẹ gật đầu với hôi tử, khẩu hình môi là đồng ý. Lý Hôi cắn răng lên tiếng đồng ý, đây được, phi cơ ca đã lên tiếng, ta sao có thể từ chối. Nhưng lập ca thì sao? Ta sẽ giải quyết, mọi người đều ra ngoài kiếm ăn, không ai muốn rắc rối về tiền bạc cả. Nói xong, phi cơ linh hoạt cúp điện thoại. Tại sao lại muốn ta đồng ý? Hôi tử nhìn sếp Lương. Giọng điệu chỉ toàn là nghi vấn. Ngươi phải cướp công, đè xuống danh tiếng của phi cơ. Tài sản đánh được sẽ là của ngươi. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi đứng vững trước áp lực. Có như vậy ngươi mới có cơ hội thượng vị. Lương Văn Xương nói tiếp, ngươi nhất định phải tranh. Ta hoài nghi Hòa Ký bắt đầu thanh trừng nội gián mà ta chôn xuống. Đại đầu đã chết và Diệu Huy đều là người của ta. Vậy thì tranh một chuyến thôi. Sắc mặt Lý Hôi trở nên kiên định, thế giới ngầm cảng thành vốn đang bình tĩnh trong nháy mắt gió nổi mây phun. Tin tức của đám lưu manh đúng là linh thông. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Nguyên Lãng. Không ai có thể nghĩ đến hết thảy chẳng qua là tập đoàn Cẩm Tú cần yên ổn lấy cảng Đồ Môn, thậm chí ngay cả Hồng Nhân Tự cũng không đoán ra được nguyên nhân đám người phi cơ làm như vậy chẳng qua là vì hắn đã khiêu khích nghị viên chung. Văn phòng Rebecca vẫn sáng đèn như cũ. Hai năm qua, nữ nhân này sống như nhà tu khổ hạnh. Không có scandal, không mua bất kỳ vật dụng cá nhân nào, ngay cả tiền lương mà chính quyền cảng thành phát cũng được nàng lấy ra cứu tế cho cô nhi viện. Bao gồm cả chung gia cũng không biết vì sao con gái của mình lại thay đổi lớn đến như vậy. Nhưng mấy lần mẹ và chị gọi, Rebecca đều không trở về. Không phải là không có tay săn ảnh tò mò về ngôi sao chính trị đang lên ở cảng thành này. Đáng tiếc, ngoại trừ phí tổn tiền xăng xe thì bọn hắn chẳng thu hoạch được gì. Cách tiếp cận như vậy khiến cho danh vọng của nàng ở khu đồn môn vượt qua vị Thái Bình tước sĩ họ Lý kia. Chung tiên sinh, vì sao lại vội vã như vậy? Thư ký A Liên đặt tài liệu vừa được sắp xếp lên bàn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Rebecca, không khỏi thuyết phục, vì việc tư nhân hóa cảng đồn môn có quá nhiều khía cạnh, chúng ta nên từ từ tìm hiểu. Không được. Chung Minh Tú cũng là Rebecca trực tiếp từ chối, ê bây giờ là cơ hội tốt nhất. Đám lão quỷ đã nhả ra, sau ngày 1 tháng 7 sẽ có quá nhiều thay đổi, chúng ta không kham nổi. Nhưng chúng ta được gì khi làm như vậy? A Linh cười khổ, từ ngoại trừ việc tập đoàn Cẩm Tú đấu thầu có thể hy vọng kiếm được rất nhiều tiền trong những năm sau, chúng ta hoàn toàn không có một chút lợi ích nào. Rất nhiều ủy viên hội đồng đã bày tỏ bất mãn với sự bướng bỉnh và cố chấp của ngươi. Nàng tốt nghiệp đại học cảng thành và là một người theo chủ nghĩa nữ quyền tiêu chuẩn, cực kỳ hâm mộ mị lực cá nhân của Rebecca, hoàn toàn trung thành với nàng. Chúng ta có được gì hay không không quan trọng. Mối quan hệ giữa Rebecca và tập đoàn Cẩm Tú rất mập mờ. 2 năm qua, nàng sống theo kiểu như vậy chính là muốn trả lời tất cả mọi người vấn đề này. Chúng ta sống trong một cảng tự do, nhưng cảng đồn môn, nơi có diện tích lớn nhất, về cơ bản chỉ phát huy được 1/3 hiệu quả của nó. Hiển nhiên nữ nhân đã có kế hoạch trong đầu. Người có biết tác dụng của cầu trong thời gian hạn định là bao nhiêu không? Là 9, một con số 9 đáng giận. Thiết bị cũ kỹ không chịu nổi, hiệu suất làm việc thấp khiến người ta giận sôi. Xe xuất hàng cảng khác chỉ mất 20 phút, còn nơi này lại cần những 8 giờ. Cho nên, đồn môn của chúng ta chính là một cái nơi nghèo kiết xác ngay cả lưu manh cũng không muốn cắm dùi. Nghe xong, không chỉ A Liên, ngay cả những nhân viên bản địa khác cũng xấu hổ cúi đầu. Về phần tại sao lại chọn tập đoàn Cẩm Tú? Nữ nhân giống như sư vương dò xét lãnh địa của mình. Rebecca biết rằng những người này là chất xúc tác tin tức tốt nhất, cho nên kỹ năng diễn xuất của nàng có thể so sánh với ảnh hậu. Tập đoàn Cẩm Tú đã có 7 nhà máy gia công quần áo và đồ chơi, 2 nhà máy điện tử ở đồn môn. Đây chính là thành ý của bọn hắn. Trong 2 năm qua, bọn hắn đã kinh doanh theo phương thức thực tế, vì vậy ta sẽ không chọn những người thiển cận chỉ biết đầu cơ vào những bất động sản không có kế hoạch, và đây là lý do. Còn có một nguyên nhân nữa, bọn hắn đã có một bến cảng tư nhân. Người có biết tác dụng của cầu nơi đó trong thời gian hạn định là bao nhiêu không? 28, Rebecca hít sâu một hơi, đây cho nên, ta cam đoan, chỉ cần hoàn thành tư nhân hóa bến cảng đồn môn, mức sống của 480.000 người dân chúng ta ở đồn môn sẽ tăng gấp 4 lần. Thành tích chính trị này sẽ cho phép chúng ta thẳng tiến không lùi. Lý tưởng phải được thảo luận và lợi ích thiết thực phải được đưa ra. Hiện tại, Rebecca là một chính khách cực kỳ hợp cách, để đừng quên, sau ngày 1 tháng 7, người cảng thành chúng ta sẽ có chính phủ của riêng mình. Với 500.000 sự ủng hộ của người dân ở đồn môn, không chỉ ta mà tất cả mọi người đều sẽ có một tương lai tươi sáng. Tiếng vỗ tay vang lên. Ánh mắt nữ nhân ẩn tàng sự bể nghệ giống như Tô Bình Nam. Cũng chỉ có nàng và nam nhân đầy tham vọng đứng sau lưng nàng mới biết rằng hạ gục cảng đồn môn chỉ mới bắt đầu. Chương 1058, mượn đao giết người chung gia đồn môn. Mặc dù gia tộc này không tính là phú hào đỉnh cấp ở cảng thành, nhưng tuyệt đối có thể được xếp vào hàng nhất lưu ở đồn môn, rất có uy vọng và thực lực ở cái nơi cảng thành mà người ta cho rằng thâm sơn cùng cốc này. Mặc dù không nói, nhưng Rebecca cũng biết rất rõ thân phận chung gia đã mang đến cho nàng biết bao tiện lợi. Nhưng so với sự tin tưởng của Tô Bình Nam mà nói, gia tộc của nữ nhân lại có vẻ không được phóng khoáng bằng. Sau khi Tô Văn Văn đi rồi, toàn bộ chi nhánh của tập đoàn Cẩm Tú ở cảng thành cũng không đề cử người phụ trách cao nhất, rõ ràng là để Rebecca thuận tiện thống nhất quản lý. Thậm chí nữ nhân có thể không cần kinh động Tô Bình Nam, vẫn có thể kiếm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tên điều động tài chính lên đến 500 triệu. Vì vậy có thể thấy được lòng dạ của Tô Bình Nam. Rebecca nơi này ma quyền sát chưởng, thế cục ở Nguyên Lãng cũng căng thẳng đến mức sắp bùng nổ. Một lượng lớn xe minibus chở một đám lưu manh tràn vào đường an ninh ở Nguyên Lãng. hầu hết người của Hòa Ký cũng đã đến, đứng đầy cả một con đường. Tuy nhiên, ngoài trừ Hổ Tiêm Đông Lý Hôi đích thân đến hiện trường, những hồng côn khác một bóng cũng không thấy. Tốc độ xin viện binh có thể nói là ngang ngửa ốc sên, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Lương Văn Xương nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo lại cau mày. Vì sao phi cơ lại không xuất hiện? Vì sao? Trong trường hợp này, phi cơ không xuất hiện có chút không hợp lẽ thường, bên trong nhất định có mắt xích mà hắn nghĩ không thông. Nhìn từ ngoài mặt, phi cơ giống trống khua chiên như vậy thật ra không phải muốn quét trận mà là khoe cơ bắp. Nếu không, người đến tuyệt đối không vàng thau lẫn lộn như vậy, loại người nào cũng có. Rõ ràng phần lớn người đến là góp cho đủ số. Hiển nhiên phi cơ làm như vậy chính là muốn nói cho tất cả bạn bè trên giang hồ của Hòa Ký rằng, hắn có thể quyết định được người tiếp theo tiếp quản gậy long đầu. Hắn có tài lực, cũng như có lực lượng. Nhưng vì sao phi cơ lại muốn Lý Hôi đến? Một suy nghĩ như tia chớp hiện lên trong đầu Lương Văn Xương. Hắn nhìn Lý Hôi đang đứng khoanh tay đằng trước lặng lẽ quan sát hết thảy, trong lòng không khỏi xuất hiện một hơi khí lạnh. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, phi cơ đã trưởng thành một cách đáng sợ. Đây chính là mượn đao giết người. Mượn đao của Nghĩa Quần giết chết Hổ Tiêm Đông Lý Hôi. Về phần tại sao lại muốn giết Lý Hôi, Lương Văn Xương không quá xác định nguyên nhân nhưng nhất định là có vấn đề. Có phải bên cạnh hắn có nội ứng hay không? Cẩn thận quan sát, Lương Văn Xương im lặng gửi một tin nhắn đến điện thoại của Lý Hôi. Tình huống có biến, đừng ra mặt. Lạc đà, phi cơ không dẫn đội, cũng không rời khỏi địa bàn của mình, mà gọi điện thoại cho thế lực lớn nhất Nghĩa Quần, Lạc đà. Phi cơ ca. Người đúng là rất biết nể mặt ta. Giọng điệu Lạc đà có chút do dự, tôi làm sao? Sang bằng nguyên lãng còn muốn chào hỏi ta nữa à? Ra ngoài lăn lộn cũng chỉ vì tiền mà thôi. Đối với sự châm chọc của Lạc đà, biểu hiện của phi cơ không hề có chút thay đổi, vẫn cười như cũ, từ nghe nói Lạc đà ca chơi lớn. Ngươi từ Bổng Tử Quốc lấy được mấy triệu linh kiện điện tử lại bị hải quan nước này giam giữ, đúng không? Còn có mấy huynh đệ bị bắt? Nghe xong, sắc mặt Lạc đà ngưng lại, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút, đề phi cơ, ngươi nhận được tin tức từ đâu thế? Cổ Hoặc Tử mà thèm buôn lậu sao? Phi cơ cười nói, gầy ta có quan hệ với thế giới ngầm Busan. Bây giờ, ta muốn nhìn xem Lạc đà ca có quan tâm đến người bạn này là ta hay không? Lạc đà không nói gì, phi cơ sẽ không nói dối ở phương diện này, ý đồ biểu đạt cũng rất đơn giản, chính là muốn hắn không nhúng tay vào việc này, như vậy tuyệt đối Hồng Nhân Tựu sẽ không chịu được. Lăn lộn thì phải nói nghĩa khí. Nếu không, ta không có cách nào bàn giao với người khác. Lạc đà phất tay. Ra hiệu người bên dưới rời đi mới nói tiếp, từ Nghĩa Quần không có đầu lĩnh, chỉ dựa vào nhau trông coi là chính. Nếu Lạc đà ta không ra tay, lòng người sẽ tản. Bây giờ là thời đại gì chứ, Lạc đà ca? Phi cơ kéo dài giọng, để bây giờ đám lưu manh ra ngoài lăn lộn còn không phải cầu tài. Hồng Nhân Tự ngồi tù đến choáng đầu, người cũng giống như vậy sao? Lạc đà không nói gì. Chuyện Diệu Huy bị chém thì không nói, nhưng đại đầu chết ở Nguyên Lãng. Ta cũng phải cho các anh em bên dưới một công đạo. Nếu ngươi không ra tay giúp Tựu ca của ngươi, ngươi và tuyến đường đông doanh của mình, ta đảm bảo với ngươi trong 3 tháng tài nguyên rộng tiếng. Phi cơ đưa ra điều kiện cuối cùng, ê đương nhiên, chúng ta cũng có thể hợp tác lâu dài, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Ngươi muốn mấy phần? Trong lòng Lạc đà đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Bây giờ lưu manh không dễ kiếm tiền. Đây là con đường mà hắn vất vả lắm mới có được. Đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua. Đông Doanh, Busan, Đồn Môn, sau đó là đến Quảng Thành, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong tất cả những khớp nối này. Giọng điệu phi cơ tràn ngập tự tin, để đến lúc đó, lượng hàng mà ngươi chuyển đi sẽ gấp 10 lần bây giờ. Lạc đà ngươi hãy suy nghĩ xem có thể kiếm được bao nhiêu. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Lạc đà, ta không phải người hẹp hòi. Lạc đà rõ ràng đã dao động. Phi cơ cười lạnh, vậy ta có chỗ phát tài của ta, ta không cần tiền. Ta muốn ngươi hợp tác với ta. Có một số người ở Hòa Ký, ta không thích bọn hắn vướng tay vướng chân ở trước mặt ta. Ví dụ như lão hổ dẫn đội hôm nay. Dùng hắn đổi lấy một mạng của Hồng Nhân Tựu, như thế nào? Mượn đao giết người, thanh tẩy Hòa Ký. Lạc đà hoàn toàn hiểu ra phi cơ muốn làm gì. Thanh niên này muốn thượng vị. Không hề nghi ngờ. Mặt đen của hậu sinh vừa mới trỗi dậy này khiến cho hắn phải kiên kỵ. Hắn muốn trao đổi, dùng mạng của Hồng Nhân Tự đổi lấy mạng của người có uy hiếp lớn nhất đối với hắn là Tiêm Đông Chi Hổ. Chương 1059, một hòn đá hạ ba con chim, một hòn đá hạ ba con chim. Phi Cơ ca, hậu sinh khả úy. Lạc Đà thật lòng nói ra một câu này, để ta đồng ý với ngươi. Ta sẽ thông báo cho người đến nối liền tuyến đường ở Bổng Tử Quốc. Vậy thì chúng ta nhanh chóng hợp tác đi. Ta chúc Lạc Đà ca tài nguyên rộng tiếng. Phi Cơ cúp điện thoại. Từ lúc nào xếp lương của đội phòng chống tội phạm lại trở thành chó của Hòa Ký thế? Vào thời điểm này lại mang ta đến cục uống trà. Nhìn những chiếc xe minibus vẫn còn đang đổ về, Hồng Nhân Tự hai tay bị còng ngồi trong xe cười lạnh. Dưới ánh đèn lờ mờ, biểu hiện của nam nhân vô cùng dữ tợn. Cũng không còn cách nào. Lương Văn Xương giang hai tay, nhún vai nói, để tính tình của ngươi nóng nảy, trong khi ngươi cũng biết an toàn quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Nếu ngươi không ra ngoài, Phi Cơ chẳng qua cũng chỉ là một buổi trình diễn. Sang hơn nữa là một cuộc họp phi pháp. Nếu ngươi ra ngoài, tất cả chúng ta đều không dễ chịu. Sự phẫn nộ chợt lóe lên trên mặt Hồng Nhân Tự. Vậy các ngươi đi tìm tên khốn kiếp Phi Cơ kia đi. Bây giờ hắn đang đạp lên địa bàn của ta đấy. Biết thế. Lương Văn Xương trả lời, nhưng lý do thì sao? Lý Văn Huy cũng chính là đại đầu đã chết trên địa bàn của ngươi. Chúng ta còn phải nhờ ngươi hỗ trợ điều tra. Hắn cực kỳ có lòng tin. Phi Cơ sẽ không đến. Hiện tại, người có địa vị cao nhất ở Hòa Ký chính là Lý Hôi. Lương Văn Xương cho rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ khi hắn đã kiểm soát mọi thứ nhưng không bao giờ nghĩ đến. Lý Hôi không nhận được tin nhắn của hắn. Nhận được tin nhắn không phải Lý Hôi mà là Sa Vũ. Điều này rất phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của Cẩm Tú. Từ lúc tính toán đối phó với Lý Hôi, một tấm lưới lớn đã lặng yên bao phủ lên người hắn. Sa Vũ cũng là một tấm lưới, đồng thời hắn còn là đầu lĩnh của đội lưu manh mà Phi Cơ cử đi. Nguyên nhân lựa chọn hắn cũng rất đơn giản, Hôi Tử rất giỏi đánh. Để đề phòng vạn nhất, nhất định phải có một nhân vật có thể lấy mạng vào thời điểm quan trọng. Trừ một số người ra thì không ai có thể ngờ rằng một tên gia hỏa không cao, có khuôn mặt chất phác, chân chất như một lão nông lại là thành viên đáng tin cậy nhất của Cẩm Tú ở Cảng Thành, đồng thời còn biết đánh nhau nhất. Kim Cương trừng mắt giết người, Bồ Tát phục tùng cứu thế. Hải Đông Thanh thời kỳ cường thịnh có ba Phật. Để Diệu Dương và Sa Vũ đều là người dự bị cho đấu chiến thắng Phật năm đó. Đáng tiếc, có hung dữ đến cỡ nào cũng không bù được ví tiền rỗng tuếch. Bởi vì cái gọi là một văn tiền cũng làm khó được anh hùng hảo hán. Hải Đông Thanh dần dần bị lịch sử đào thải, sau đó được Tô Bình Nam hợp nhất. Là một trong những tướng hung hãn nhất của Hải Đông Thanh, hắn đã quen dùng bạo lực để giải quyết hết thảy. Khi Hôi Tử vừa xuống xe, A Lực vẫn luôn đi theo hắn đã lén lút đưa điện thoại của lão đại mình cho Sa Vũ. Cho nên, Lý Hôi không nhìn thấy được tin nhắn đó. Không ai dám phủ định Hôi Tử giỏi đánh đấm. Đám lão đại khác không ra mặt, cho nên đội ngũ lưu manh tự phát đều tập trung dưới tay hắn. Làm sao? Lý Hôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn Sa Vũ đi theo bên cạnh, giọng điệu vô cùng không kiên nhẫn, người Phi Cơ xuất tiền mượn binh, bây giờ bản thân lại không chịu ngoi đầu lên. Đó là vì Lý Hôi ca ngươi đủ khả năng. Sa Vũ gần như nịnh nọc giải thích, vì hai đầu lĩnh mà khai chiến thì không có khả năng. Trận này do Hôi ca ngươi dẫn đội, đương nhiên không có ai tranh phong với ngươi rồi. Khi nói những lời này, mấy trăm tên lưu manh đều đồng loạt gật đầu. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lý Hôi đúng là hào tình vạn trượng. Ngươi thấy thế nào? Lý Hôi nghiêng người nhìn Sư Gia Huy sau lưng. Dù sao thời gian cuộc khởi của hắn quá ngắn, mặc dù thanh danh đủ lớn nhưng căn cơ lại không đủ. Cho nên rất nhiều chuyện hắn đều nghe theo tên Sư Gia xuất thân kế toán này. Làm dáng một chút, động thật cũng được. Bây giờ phải xem lão đại ngươi chọn cái nào. Nhìn thoáng qua Sa Vũ đang yên lặng nhìn mình chằm chằm, Sư Gia Huy hạ giọng, người mấy lão đại khác không đến, đây chính là cơ hội của chúng ta, một cơ hội tốt để mở rộng uy vọng của Hôi ca ngươi. Ta phải làm như thế nào? Lý Hôi động tâm. Muốn thượng vị, nhất định phải phát triển. Huống chi còn có sếp lương hỗ trợ. Hắn có lòng tin có thể đánh ra được danh tiếng. Giọng nói của Sư Gia Huy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, Lê Phi Cơ, Đỗ Lập đều cho rằng lần này đến Nguyên Lãng cũng chỉ là khoe khoang, thực tế chẳng có chỗ tốt. Cho nên bọn hắn mới không xuất hiện. Đúng, cũng bởi vì tư lịch của lão tử không đủ, cho nên nhất định phải xuất hiện. Nói dễ nghe, dẫn đội. ta nhổ vào. Lý Hôi gắt một tiếng, dứt khoát đùa giả làm thật, mượn người của bọn hắn quét sạch hai địa bàn, dùng tiền của phi cơ giúp chúng ta làm việc. Đến lúc đó, thịt nằm trong miệng, ai cũng không cách nào khiến chúng ta phun ra, không phải sao? Vậy thì làm thôi. Lý Hôi gật đầu thật nhanh. Vẫn luôn yên lặng quan sát thế cục, sắc mặt Lương Văn Xương bỗng nhiên thay đổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Lý Hôi rút thanh khảm đao bên hông ra, chỉ vào quán bar của Hồng Nhân Tựu, hét lớn một tiếng, dây bắt đám người nghĩa quần biến khỏi nguyên lãng. Mười mấy tên mã tử lập tức cầm vũ khí vọt thẳng sau lưng Lý Hôi. Bọn hắn vừa động, gần như gây ra phản ứng dây chuyền. Đám lưu manh thích nhất là nhiều đánh ít, cục diện nhanh chóng hỗn loạn, như ông vỡ tổ tràn vào trong quán bar. Xe của Hồng Nhân Tựu vẫn không rời đi. Hồng Nhân Tựu bị nhốt trong xe nhìn tài sản của mình bị tấn công mà không hề có chút khả năng chống cự nào, mắt trừng như muốn nứt ra, cũng không cố kỵ đây là trường hợp nào, nhìn Lương Văn Xương sắc mặt đang khó chịu, giọng điệu rất cay, "Ê sếp Lương, ta cùng Đường Mạc Lộ thì ngươi cũng không tốt hơn được đâu." Chương 1060, Lý Hồi mắt câu Hồng Nhân Tựu biết lần này mình thua ở chỗ nào. Quan trọng hơn là hắn bị mang ra khỏi hiện trường, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thứ nhất, người bên dưới tuyệt đối sẽ không liều chết đối kháng. Đám lão đại còn lại của nghĩa quần bao gồm Lạc Đà quyết sẽ không ra tay trong tình huống này. Có thể nói nếu hôm nay bị cấm cờ, Hồng Nhân Tựu bị bại bởi cớm chứ không phải bởi cái tên Hổ Tiêm Đông. Tình huống đột phát khiến sắc mặt Lương Văn Xương trầm xuống. Hắn không để ý đến đối phương phàn nàn, chỉ thở dài. Quân đội còn chưa đến trợ giúp, những người như bọn hắn hoàn toàn không có khả năng tham gia. Lão quỷ Tuyến Trinh nhất định đã thu tiền đen. Có đôi khi tham lam quá sẽ chết người đấy. Lý Hôi mắc câu rồi. Giọng điệu của Sa Vũ vang lên trong điện thoại, y Hồng Nhân Tựu không có ở trong quán bar, bọn hắn hoàn toàn thủ không được. Làm việc đi. Giọng điệu phi cơ trở nên nghiêm túc, y Lý Hôi chết rồi, sau đó Lạc Đà sẽ ra ngoài xử lý, đừng phạm sai lầm. Ta hiểu rồi. Sa Vũ kích động nói. Để ta muốn nhìn thấy tên đã tử 20 năm mới có một lần của Hòa Ký có thể đánh lợi hại đến cỡ nào. Phi cơ mỉm cười cúp điện thoại. Hắn hiểu Sa Vũ đang khinh thường. Giết chóc không phải đánh nhau trên đường phố, rất nhiều thứ hoàn toàn vô dụng. Động tĩnh tối hôm nay không nhỏ. Rebecca cũng chú ý đến tiến triển của chuyện này. Nàng cao mày nói với Lữ Tư Kiệt ở đầu dây bên kia, về mặc dù các ngươi giải quyết đám lão quỷ, nhưng nếu truyền thông phóng đại lên, đám lão quỷ đó có thể sẽ không thừa nhận, khó có thể làm bậy, cho nên chúng ta nhất định phải tìm cách thu hút sự chú ý của đại chúng. Ý của ngươi là vì giọng điệu của Lữ Tư Kiệt rất cung kính. Mặc dù bọn hắn đang ở Hòa Ký nhưng nhất định phải tuân thủ quy củ của tập đoàn Cẩm Tú một cách xâm nghiêm. Trương Thiên Vương và Lưu Thiên Hậu đang hẹn hò nhau ở khách sạn Peninsula. Cả hai đều lừa dối trong hôn nhân, tin tức này đủ để thu hút mọi sự chú ý, hãy phóng đại chuyện này ra ngoài. Rebecca cười lạnh. Ta hiểu rồi. Lữ Tư Kiệt gật đầu. Dẫn hắn trở về, nhớ kỹ phải giữ hắn đủ 48 tiếng, dặn dò cấp dưới xong, Lương Văn Xương cũng không tránh ánh mắt âm tàn của Hồng Nhân Tựu, để trong cái đầu của ngươi chỉ toàn là cơ bắp, hoàn toàn không biết đây là ta đang cứu ngươi. Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi rồi, sếp Lương. Hồng Nhân Tựu nhìn cuộc hỗn chiến đang rơi vào cục diện không thể vãn hồi đằng xa, nghiến răng nói. Vậy ta sẽ ghi nhớ thật kỹ đại ân đại đức của lão nhân gia ngươi. Lương Văn Xương vô lực khoát tay. Bây giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Lý Hôi lại làm như vậy, chỉ có thể ra sức khống chế hướng đi của tình thế mà thôi. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Phi cơ muốn mượn đao giết người, Lý Hôi lại mắc câu. Như vậy, Hồng Nhân Tựu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu chỉ là về chuyện địa bàn, Nghĩa Quần sẽ không hạ tử thủ với Lý Hôi. Nếu Hồng Nhân Tựu chết, Lý Hôi trong đầu chỉ toàn là cơ bắp nhất định sống không được, bởi vì Nghĩa Quần gánh không nổi người này, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trả thù. Sếp, bọn hắn đã khai chiến, chúng ta có nên ngăn lại hay không? Thấy Lương Văn Xương không có hành động, cấp dưới không kiên nhẫn được nữa. Tiếp viện không đến, tổ phòng chống tội phạm cũng không đến, thậm chí đám lão đại dẫn đầu lưu manh cũng không thấy xuất hiện, náo không lớn. Chúng ta có mấy người cứ như vậy mà nhúng tay sao? Lương Văn Xương lắc đầu, dây toàn bộ chỉ là lâu la, bắt lại cũng không có tác dụng gì. Hỗn chiến kết thúc rất nhanh, Hổ Tiêm Đông đúng là danh bất hư truyền. Trường đao trong tay Lý Hôi không ai có thể đỡ nổi. Chưa đến mấy phút, trước mặt hắn đã có mười mấy người nằm xuống, Máu tươi chảy xuôi dưới ánh đèn lờ mờ trong quán bar, khiến người ta có chút sợ hãi. Đại ca giỏi đánh nhau nhất lại không có mặt, đám người bên trên xuất công không xuất lực, thậm chí A Nhân đã từng chém Diệu Huy cũng không muốn chống đỡ đến cùng. Kết quả có thể nghĩ. Ai là quản lý? Quán bar vô cùng bừa bộn, không ít vị khách run rẩy ôm đầu trốn trong phòng. Tuy nhiên, tâm trạng của Lý Hôi lại rất tốt. Hắn biết hôm nay vận khí của mình không tệ, có chỗ sơ hở để lợi dụng, cho nên hắn cũng không đuổi theo đám lưu manh đang bỏ chạy. Là ta. Một người mặc vest màu đen toàn thân phát run nói. Địa bàn này sẽ thuộc về ta. Lý Hôi vỗ vai quản lý, tươi cười nói, lệ chi phí của những vị khách bị hoảng sợ tối nay sẽ do ta thanh toán. Nhớ kỹ, ta chính là Hôi Bạo Lực. Nghe xong, quản lý thở phào một hơi. Bọn hắn làm trong cái ngành này, gặp qua không biết bao nhiêu lần tình huống tương tự, đương nhiên hiểu được thời điểm nguy hiểm nhất đã qua. Bây giờ chỉ là đổi chủ mà thôi. Xin chiếu cố nhiều hơn, Hôi ca. Quản lý không người chủ động đưa tay. Nhìn thanh niên đang hăng hái trước mặt, ánh mắt của hắn hiện lên sự lo lắng. Đây là thanh niên thứ bảy trong 10 năm qua mà hắn đã gặp. Trong đó, có thể toàn thân trở ra ít càng thêm ít. Hy vọng người này có thể quản lý lâu hơn một chút. Giang hồ không có đường về. Ương ngạnh thì chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Đây chính là suy nghĩ chân thật nhất của quản lý. Vị quản lý mập này đã nói trúng. Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi này, thanh niên đó đã chết trong căn phòng mà quán bar đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Đối phương đã dùng một cọng dây kẽm cắt đứt cổ Lý Hôi. Từ vết tích hiện trường có thể thấy thanh niên có cơ thể như mãnh thú này đã vùng vẫy hơn 10 phút mới tắt thở. Khí lực của hung thủ cũng không nhỏ. Từ dấu vết cho thấy trong 10 phút này, bất luận hổ tim đông phản kích như thế nào, đối phương đều nắm giữ quyền chủ động. Chương 1061, bỏ phiếu Lương Văn Xương, nhận được điện thoại vào rạng sáng 4 giờ. Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, nam nhân cũng chỉ vừa mới ngủ. Alo? Sếp, Nguyên Lãng phát sinh một vụ án mạng, cần ngươi đi hỗ trợ điều tra. Giọng nói của A Lệ không che giấu được sự mỏi mệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Lương Văn Xương xoa huyệt thái dương vẫn còn đau, đây cũng không phải xã hội đen sống mái với nhau. Mấy chuyện này còn không phải bên hình sự phụ trách à, tại sao lại bảo ta đi điều tra chứ? Người chết là Lý Hôi. Lời nói của A Lệ khiến cho tất cả bực tức của Lương Văn Xương không cánh mà bay, gì hơn nữa, cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại tại hiện trường là gọi cho ngươi. Lương Văn Xương ngây người. Cúp điện thoại, nam nhân run rẩy mở điện thoại, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn chưa đọc vô cùng bắt mắt. Diệu Huy, Đại Đầu, bao gồm luôn Lý Hôi, ba người này chết nhất định không đơn giản như vậy. Trong phòng thẩm vấn, Lương Văn Xương giống như già hơn 10 tuổi. Diệu Huy chết trong tay Hồng Nhân Tự. Đại Đầu chết trên địa bàn của Hồng Nhân Tự. Lý Hôi thì chết ở Nguyên Lãng. Tất cả là vì cái gì? Trên tấm bảng màu trắng, một vài tấm ảnh được nối bằng một mũi tên màu đỏ, đồng thời ghi sơ lược qua nguyên nhân cái chết của từng người. Lưu manh thôi mà, đã sinh đã tử là chuyện bình thường. Một cấp dưới lên tiếng. Không đơn giản như vậy đâu. Người đã chết, Lương Văn Xương cũng không che giấu nữa, đây ba người này đều là thành viên của kế hoạch thế giới mới của ta. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều ngồi thẳng. Bọn hắn cũng có nghe đến kế hoạch thế giới mới. Sếp Lương đang có một kế hoạch có thể khống chế và thay đổi giới xã hội đen đang hoành hành bá đạo, nhưng rất ít người nghe nói đến nội dung cụ thể. Nếu thân phận của bọn hắn bị phát hiện, dựa theo cách làm của Hoa Ký, để bọn hắn biến mất một cách im lặng là được, vì sao lại tốn công tốn sức như thế? A Lệ là người đưa ra câu hỏi đầu tiên, đời không phải là không có ví dụ nào về việc thực thi gia pháp kiểu này trước đây. Có lẽ là trùng hợp. Có người do dự lên tiếng. Đời không phải có tin tức nói rằng xử lý Lý Hôi là do Lạc Đà tìm người làm sao? Ta không tin. Lương Văn Xương lắc đầu, nói tiếp, y trực giác của ta mách bảo chuyện này không đơn giản như vậy. Khi nói chuyện, nam nhân viết xuống bảng một cái tên. Phi Cơ. Cái chết của ba người này đều có liên quan đến người kia. Từ chứng cứ phán đoán, tất cả nguyên nhân đều là do hắn gây ra. Tất cả mọi người đều im lặng. Nhưng vì sao Phi Cơ lại muốn Hồng Nhân Tự chết? Hai người bọn hắn không có qua lại với nhau? Đám lưu manh hay nói hòa khí sinh tài, không cần thiết thì không nhất định không chết không thôi. Ý của ngươi là ta đã đặt toàn bộ tư liệu về Phi Cơ lên bàn của các ngươi. Hắn có 4 công ty tài chính, lợi nhuận từ các kênh đầu tư khác cũng cao đến mức đáng kinh ngạc. Biểu hiện của Lương Văn Xương đã khôi phục lại sự khôn khéo của thời kỳ đỉnh phong. Kỳ ta đã sớm cho rằng phi cơ đánh chiếm địa bàn của Hồng Nhân Tự chẳng qua chỉ làm bàn đạp cho hắn thượng vị mà thôi. Nhưng sau khi xem qua tư liệu, ta phát hiện mình đã sai. Hắn hoàn toàn khinh thường Phí Bảo Kê nghèo nàn từ hai địa bàn này của Hồng Nhân Tự. Nhìn vào báo cáo lợi nhuận của các công ty tài chính của phi cơ, tất cả đều tặc lưỡi, nhưng sau đó cũng cảm thấy khó hiểu. Sự việc nhất định là có nguyên nhân, Lương Văn Xương tổng kết lại. Vì từ bây giờ đến lúc Hồng Nhân Tự được thả chỉ còn chưa đến 40 tiếng. Mau cậy miệng của hắn, ta muốn biết mọi chuyện mà hắn đã làm. Mùng 8 Tết. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ ở Cảng Thành. Scandal của Thiên Vương và Thiên Hậu đã bay khắp trời. Còn về cái chết của hai tên côn đồ ở Nguyên Lãng, chẳng một ai quan tâm. Bọn hắn giống như một đóa bọt sóng, nhanh chóng biến mất vào đại dương mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Việc tăng tỷ lệ cầu, đổi mới và thu mua thiết bị đã thúc đẩy tỷ lệ việc làm ở đồn môn chúng ta một cách đáng kể, vậy nên chuyện này liên quan đến 45 vạn công dân của đồn môn chúng ta. Mong mọi người bỏ phiếu bầu đại diện cho ý kiến của mọi người một cách thận trọng. Việc nên nói đã nói, việc nên làm cũng đã làm. 7 người nước ngoài của Cục Quản lý Cảng Đồn Môn đã thu của mình 3.500 vạn. Mỗi quý tộc danh giá địa phương đều nhận được lợi ích, và dự án phúc lợi đã được thực hiện rất nhiều. Cộng với việc hình tượng giả tạo của Rebecca trong 2 năm qua, chính là để cho ngày hôm nay. Tập đoàn Cẩm Tú đã thu mua quyền sở hữu tất cả cổ phần của Cục Quản lý Cảng Đồn Môn, bao gồm các cảng đồn môn số 1 đến số 3, với mức phí bảo hiểm 10%. Có ai không đồng ý với tuyên bố này không? Diên Trâu nhìn đám đông nghiền nghịch trong phòng hội nghị. Thành phần của đám đông này rất phức tạp. Có quý tộc, đại diện của cư dân địa phương. Thậm chí còn có vài luật sư và ủy viên danh tiếng lẫy lừng. Không ai có ý kiến khác, vậy thì ta tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu. Thấy không có ai lên tiếng, Rêu nói theo thông lệ. Đối với đám người nước ngoài chuẩn bị rời khỏi Cảng Thành để trở về như bọn hắn mà nói, thực ra vụ mua bán này rất có lợi, vậy nên hắn cũng không muốn âm thanh nào khác xuất hiện. Nhưng nội dung của vụ làm ăn này quá đặc thù. Nó liên quan đến một số liệu lớn về phúc lợi xã hội, dịch vụ cơ sở công cộng, quản lý việc làm trong khu vực khiến ai xem được cũng phải choáng váng, vậy nên hắn không thể để lại bất kỳ sơ sót nào. Bầu không khí rất trang trọng. 370 phiếu thông qua, 18 phiếu trắng, 3 phiếu phản đối. Diên Trâu đọc lại số liệu thống kê, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn hiểu rằng một khi có kết quả, tờ ngân phiếu mà nghị sĩ Chung đã hứa sẽ chuyển vào túi của hắn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Chương 1062. Lâm Bắc Phương người nước ngoài ra hiệu cho mọi người im lặng, chủ động bắt tay với Trương Lệ Hoa của tập đoàn Cẩm Tú đặc biệt đến đây từ sáng sớm. Đi xin chúc mừng, ta tin cảng khẩu đồn môn cũ sẽ khoác lên mình một diện mạo mới thật tuyệt vời trong tay các ngươi. Cảm ơn. Trương Lệ Hoa lịch sự trả lời, nàng cũng có chút ngẩn người. 75 tỷ, trả nợ trong vòng 8 năm. Nghĩ lại cảnh thanh niên năm đó đi đến trước mặt mình với vẻ mặt bất cần, nữ nhân cảm thấy như cách cả một đời. Ta thuê ngươi. Tô Bình Nam mặc một chiếc áo gió màu đen, khóe miệng nhếch lên. Hắn nhìn nữ nhân đang trong tình trạng túng quẫn nhưng vẫn đứng thẳng lưng nói. Tài chính. Trương Lệ Hoa hỏi ngược lại. Tài chính, cả đời. Vào thời điểm đó, nam nhân chỉ có một nhà máy hạt thông không chính thức trả lời. Cả đời sao? Ta đắt giá lắm đó. Nữ nhân lắc đầu. Nàng không tin lời hứa của nam nhân nổi tiếng hung dữ này. Đừng sợ, ta sẽ tự trả giá. Tô Bình Nam mỉm cười rất nghiêm túc. Xem ra ta phải làm cả đời thật rồi. Nữ nhân yếu ớt nghĩ. Tô Bình Nam không đích thân đến Cảng Thành. Việc tư nhân hóa cảng đồn môn đã là một sự thật hiển nhiên. Bản sao của hợp đồng đàm phán dày như một viên gạch, đương nhiên chuyện này được những người có chuyên môn đàm phán. Dù sao thì phần sườn đã không còn vấn đề gì. Đến lúc đó, đặt bút ký tên cũng không muộn. So với bản hợp đồng dày đến đáng sợ, điều khiến Tô Bình Nam đau đầu hơn là sự bướng bỉnh của Tô An Tây. Hiệu suất của Tô Văn Văn rất nhanh. Lý do tại sao Tô An Tây làm như vậy đã được điều tra rõ ràng. Hiện tại tài liệu đang được đặt trên bàn của nam nhân. Tất cả những thay đổi bắt nguồn từ một thanh niên có tên là Lâm Bắc Phương. Tô Bình Nam theo thói quen châm điếu xì gà. Dưới sự xoa bóp của Ô Nguyễn, Tô Bình Nam chậm rãi mở tập tài liệu dày cộp ra. Góc trên cùng bên trái của trang đầu tiên là ảnh của một thanh niên. Mi thanh mục tú, trông rất tỏa nắng. Nam nhân tiếp tục đọc xuống dưới. Theo lý lịch trong tài liệu, chàng trai này rất ưu tú. Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học thuộc loại xuất sắc. Phó hội trưởng hội sinh viên, thích giúp đỡ mọi người, thật thà chất phác, từng nhận được bằng khen người tốt việc tốt. Đúng rồi, hắn còn là người giành được học bổng hạng nhất hàng năm. Ánh mắt Tô Bình Nam dừng lại một lúc ở dòng chữ phó hội trưởng hội học sinh. Người thấy người này thế nào? Tô Bình Nam ném tài liệu cho Ôn Nguyễn đang vô cùng tò mò, đời cũng không phải là bí mật gì, ta cho phép ngươi đọc nó. Sau khi đọc xong thì cho ta biết câu trả lời. Được. Niềm vui thầm kín khi được tham gia vào công việc của Tô Bình Nam khiến Ôn Nguyễn kìm nén vẻ ghét bỏ thường ngày của nàng với những tài liệu nhàm chán. Cảm thấy thế nào? Tô Bình Nam nghĩ rằng hiểu thêm về nam nhân tên Lâm Bắc Phương từ góc độ của nữ nhân cũng không tệ. Một thằng nhóc đẹp trai. Ôn Nguyễn thận trọng liếc nhìn Tô Bình Nam. Sau khi thấy vẻ mặt của đối phương không thay đổi, nàng mới mạnh dạn tiếp tục nói, để thành tích xuất sắc, làm việc nghiêm túc, tốt bụng lương thiện, cũng chấp nhận chịu khó chịu khổ. Thằng nhóc này sẽ có triển vọng trong tương lai. Hết rồi. Tô Bình Nam hỏi. Hết, hết rồi. Ôn Nguyễn vắt óc hồi lâu, mới đáng thương nói thêm một câu, để đương nhiên vẻ ngoài cũng rất đẹp trai tỏa nắng, rất vừa mắt. Câu cuối cùng khiến Tô Bình Nam có chút sững sờ. Nhưng không bằng Tô Tổng ngài đâu. Hắn có hơi nữ tính, nhưng ngài thì rất mạnh mẽ, Ôn Nguyễn giật mình trước sự kinh ngạc của Tô Bình Nam, lập tức bổ sung một câu. Được rồi, được rồi. Tô Bình Nam dở khóc dở cười, xua tay bảo Ôn Nguyễn đang lo lắng đi ra ngoài, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng. Một người vô dục vô cầu, chỉ dạy an tây sống vô tư và vị tha. Bỏ nhiều tâm huyết như vậy là để tranh cử hội trưởng hội sinh viên sao? Tô Bình Nam đã quen với lòng người độc ác, lập tức nắm bắt những điểm mà hắn cho là vô lý. Suy nghĩ một chút, Tô Bình Nam nhấn nút gọi, Ê Lục Viễn, chuẩn bị xe đi cùng ta đến gặp một người. Mấy ngày qua, Tô An Tây luôn sống trong sự giày vò. Tô Bình Nam và Tô Định Bắc sẽ không nói những lời thừa thãi với nàng. Trong mắt hai anh em này đều có sự kiêu ngạo giống nhau. Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, thì ngươi phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Nhưng Tô Phụ và Tô Mẫu thì khác. Với Tô Bình Nam, bọn hắn đã không kiểm soát được hắn ngay từ nhỏ. Nhưng với Lão Tam vẫn luôn ngoan ngoãn, cặp vợ chồng già Hạ Quyết Tâm bắt đầu chế độ oanh tạc đầy mệt mỏi. Điều này khiến cho Tô An Tây khổ không thể tả. Do đó, cô gái phiền não gọi điện thoại cho Lâm Bắc Phương. Lần đầu tiên nhận được cuộc gọi từ Tô An Tây, trong lòng Lâm Bắc Phương vui như điên. Đàn anh, ba mẹ không đồng ý cho ta ra nước ngoài làm tình nguyện viên. Tô An Tây cảm thấy oan ức. Mặc dù thái độ của nhị ca không rõ ràng, nhưng thái độ của những người khác ít nhiều cũng khiến nàng có chút khó chịu. Người nói chuyện đó rồi sao? Lâm Bắc Phương có chút kinh ngạc. Nhưng hắn biết làm thế nào để tâm sự với cô gái tốt bụng này, dây bá phụ và bá mẫu không hiểu ý nghĩa của những công việc này, vậy nên khó tránh khỏi việc bọn hắn không đồng ý với kiểu cống hiến này. Đừng lo lắng, cứ từ từ tâm sự với bọn hắn thì sẽ ổn thôi. Nói thật là Lâm Bắc Phương có chút bất ngờ với quyết định của Tô An Tây. Hắn không ngờ Tô An Tây thực sự hạ quyết tâm như vậy. Làm thế nào để tiếp cận một cô gái quá tốt bụng? Mặt dày mày dạn. Vô tình gặp gỡ. Nhiệt tình giúp đỡ. Tất cả đều không phải. Phương pháp của Lâm Bắc Phương là thuận theo sở thích. Ít nhất là cho đến hiện tại, hắn vô cùng thành công. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.